Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 245, Chúng Ta Yêu. 2. Qua hồi lâu, Tê Gê Ôn ngẫu nhiên kịp phản ứng trong phòng bệnh còn có một cô gái. Crystal, nàng lập tức cười khổ một cái, nhẹ nhàng quay Lâm Tàng Phong, hướng hắn ngón tay thoáng cái đằng sau. Lâm Tàng Phong sững sờ, lập tức cũng kịp phản ứng, có chút áy náy nhìn về phía Crystal. Cái kia, Su Dung, không có ý tứ a. Ta, Crystal bĩu môi, chẳng hề để ý nhún nhún vai. Được được, tổn thương đều tổn thương xong, xin lỗi còn hữu dụng sao? Lâm Tàng Phong chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Được rồi, ta nên đi. Dù sao Tê Gê Ôn tỉ tỉ đến, cũng liền tạm thời trước không cần ta hỗ trợ. Cái kia trước hết cho ngươi nhóm chừa lại nhất điểm không gian. Bất quá, buổi chiều ta sẽ tiếp tục tới. Tê Gê Ôn tỉ tỉ, có thể à? Crystal tiếp tục lái miệng, chỉ là nói đến phần sau vừa nhìn về phía Tê Gê Ôn. Tê Gê Ôn nhẹ nhàng khẽ gật đầu một cái. Vậy là tốt rồi, ta đi trước à. Không quấy rầy ngươi nhóm. Nói, Crystal xuống giường, nhanh chóng mặc vào giày, chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng vào lúc này, Tê Gê Ôn lại lần nữa nhẹ nhàng mở miệng. Su Dung, tỷ tỷ muốn cùng đi uống một chén cà phê, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Crystal sững sờ, lập tức hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tê Gê Ôn. Tỷ tỷ, muốn cùng ta uống cà phê? Crystal suy tư một chút, rốt cục rất thẳng thắn nhẹ gật đầu. Được, ta theo tỷ tỷ đi. Mà lúc này, Lâm Tàng Phong thất thần nhìn một chút hai người. Cái kia, vậy ta đây, ngươi đương nhiên là ở chỗ này nghỉ ngơi à? Crystal đương nhiên mở miệng. Thế nhưng là ta, đừng thế nhưng là, Su Dung nói đúng, ngươi chính là ở đây nghỉ ngơi. Lại nói, ta cùng Su Dung hai nữ nhân ở giữa nói ngươi một đại nam nhân cũng nghe không hiểu. Tê Gê Ôn cũng mở miệng, lần này Lâm Tàng Phong rốt cục không lời nào để nói. Hắn bất đắc dĩ khoát khoát tay, đi đi đi đi, ta nghỉ ngơi tốt đi. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ nhượng hai nữ hài cũng nhịn không được cười cười. Cười xong, Tê Gê Ôn liền kéo Crystal, thuận tiện còn cho Lâm Tàng Phong căn dặn mở miệng một câu. Cái kia không có việc gì ta nhóm liền đi à. Ngươi muốn ăn cái gì nhớ kỹ cho ta tin nhắn phát tới, ta trở về thời điểm mang cho ngươi. Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Ta biết. Nói xong, hai nữ hài cùng Lâm Tàng Phong phân biệt nói gặp lại. Liền rốt cục dắt tay đi ra Lâm Tàng Phong phòng bệnh. Ta an tĩnh quán cà phê trong góc, Crystal cùng Tê Gê Ôn ngồi đối diện nhau, lẫn nhau im lặng lấy. Rất lâu, Crystal rốt cục nhẹ nhàng mẫn một hơi cà phê mở miệng. Tê Gê Ôn tỉ tỉ, ngươi gọi ta đi ra là có chuyện gì không? Hoàn toàn chính xác có một việc. Tê Gê Ôn nhẹ nhàng gật đầu. Là, chuyện gì chứ? Crystal do dự nhìn về phía Tê Gê Ôn. Tê Gê Ôn ngón tay ở trên bàn hoạt động xuống. Su Dung, ngươi còn thích Tàng Phong, đúng không? Crystal sửng sốt một chút, lập tức nhẹ nhàng nhếch lên khóe miệng thừa nhận. Là, bất quá, không chỉ là thích, là yêu hắn. Yêu, Tê Gê Ôn nhẹ nhàng lặp lại thoáng cái, lập tức nhìn về phía Crystal. Như vậy, làm giả thiết, nếu như Lâm Tàng Phong hiện tại là bạn trai của ngươi, ngươi sẽ toàn tâm toàn ý chiếu cố hắn cùng bảo vệ hắn sao? Crystal có chút nhíu mày. Tỉ tỉ, tại sao phải làm loại này giả thiết? Tê Gê Ôn bình tĩnh nhìn nàng. Trả lời vấn đề của ta đi. Crystal do dự một chút, lập tức rất nghiêm túc gật gật đầu. Ta sẽ, nhưng là thừa nhận xong sau đó. Crystal vừa nhìn về phía Tê Gê Ôn có chút nặng nề mở miệng. Đã tỉ tỉ hỏi vấn đề này, như vậy tỉ tỉ khả năng đã nhìn ra ta ý nghĩ. Không sai, tại là ưa thích biến thành yêu còn chưa đủ. Ta còn muốn một lần nữa tới gần Tàng Phong. Ta tỉ tỉ biết ta có ý nghĩ này thời điểm. Khuyên ta đừng như vậy. Nói không có kết quả. Ta rất không quan tâm nói ta sẽ các loại. Chờ, thế nhưng là, coi ta thật sự rõ ràng tới gần Tàng Phong thời điểm. Ta phát hiện cái gọi là tự cho là có thể thành thành thật thật chờ đợi. Biến thành liều lĩnh thân cận cùng vội vàng. Ta trở nên có chút điên cuồng cùng mất lý trí. Ta biết dạng này là sai. Rất đến ngày hôm nay nhìn thấy Tàng Phong cùng tỷ tỷ như thế ăn ý cùng ân ái. Ta vậy mà không có muốn lùi bước. Ngược lại nghĩ đến lấy mà thay mặt chi. Ta biết mình biến đến đáng sợ. Trở nên giống như là phim truyền hình bên trong diễn những cái kia tâm cơ tràn đầy nữ số 2. Những thứ này, ta đều biết, nhưng ta, khống chế không chính mình, mà ta hiện tại toàn bộ nói ra, cũng không nghĩ tới là tranh chiếm được tỷ tỷ tha thứ hoặc là lý giải gì gì đó. Ta chỉ là hy vọng bây giờ nói ra đến, có thể làm cho mình yêu lỗi lạc một chút. Taegyeon im lặng nghe Crystal kể xong. Sắc mặt có một vệt đắng chát thở dài, mà nàng có lẽ lâu không đối Crystal ngôn luận làm ra một tơ một hào đáp lại cùng đánh giá. Nàng chỉ là rất cố chấp nhẹ nhàng huy động lấy mặt bàn. Liền chính nàng tỉ mỉ chế tác vẻ đẹp giáp bị vẽ hoa cũng tựa hồ đều không để ý. Mà Taegyeon lần này động tác tự nhiên cũng là nhượng Crystal không lời nở nụ cười khổ. Có thể nàng chưa cười khổ. Cũng tựa hồ không có khác lý do thoái thác. Cứ như vậy qua một hồi lâu, Taegyeon rốt cục mở miệng. Đã ngươi dạng này yêu hắn, vậy ta đem hắn giao phó cho ngươi có được hay không? Nói xong câu đó, Taegyeon nhẹ nhàng thở dốc thoáng cái. Phảng phất một câu nói kia dành thời gian nàng tất cả khí lực. Crystal con mắt trợn to. Có chút không thể tin vào tai của mình. Tỷ tỷ, ngươi đem Tàng Phong giao phó cho ta. Vậy còn ngươi muốn cùng hắn chia tay. Vì cái gì? Crystal liên tiếp vấn đề dưới. Taegyeon trầm mặc nhắm mắt lại. Sau đó trùng điệp thở ra một hơi sau. Nàng mới khàn khàn tiếng nói mở miệng. Chiếu cố thật tốt hắn. Bảo vệ hắn, ngươi có thể làm được sao? Đây là hỏi một đằng trả lời một nẻo một câu. Có thể Crystal hơi sững sờ về sau cũng rất trịnh trọng gật đầu. Ta có thể, được, cái kia bắt đầu tính từ ngày hôm nay đi. Thất thiên về sau, sinh nhật của ta ngày ấy. Tàng Phong, liền hoàn toàn giao cho ngươi chiếu cố. Nhưng trong 7 ngày này, ngươi đều không nên xuất hiện. Ta hy vọng, ta có thể cho hắn một cái tốt nhất cáo biệt. Theo Crystal gật đầu đáp ứng, Taegyeon mở miệng lần nữa, sắc mặt kiên quyết là Crystal từ tới bái kiến bộ dáng. Thế là, sau một khắc, nàng cũng giống như hiểu thứ gì một dạng, cũng rất an tĩnh mở miệng lần nữa. Bên trong, ta biết, trong quán cà phê, một cái không lời hứa hẹn cứ như vậy xác lập, về phần tại sao có thể như vậy. Crystal rất hiểu rõ không tiếp tục hỏi thăm. Taegyeon tự nhiên càng vô tâm đi nhiều lời. Mà hai người có chút nặng nề đường đừng sau đó. Liền cùng đi ra khỏi quán cà phê. Hướng đi địa phương khác nhau. Hơn nữa hướng đi cũng hoàn toàn tương phản. Một cái thần sắc cô đơn hướng đi bệnh viện. Một cái trầm mặc không lời trở về nhà. Chỉ là đem màn ảnh làm xa. Hai bên đường phố liễu thụ hút mầm non. Đây chính là mùa xuân càng phát ra sinh cơ rạt rào thời tiết. Mà những thứ này liễu thụ kéo lên mầm non thậm chí tại vài ngày sau sẽ phun ra tia sợi thô. Tiến tới mọc ra lá mới. Hết thảy đều là tân sinh. Tuy nhiên, cổ nhân làm ly biệt thi từ lại thường dùng liễu thụ tới làm so. Bởi vì liễu thụ, liễu, hài âm vì, lưu. Ý dụ không bỏ, chỉ là, lúc trước đạo lý tuy nhiên đều hiểu, lại như cũ không hiểu tại sao lại dùng dạng này mới chuyện phát sinh vật để hình dung héo tàn ly. Biệt, về sau mới biết được,